Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152. Chương 152. Ta sai rồi. Ta nói, lúc này, Lý Văn Cường chú ý tới những người của triều đình kia. Đã bắt đầu có trật tự, có kỷ luật chạy nhanh lấy hướng phía trước dãy núi mà đi. Mà một chút thế gia đệ tử cùng tông phái đệ tử cũng bắt đầu chậm rãi hướng bên trong dãy núi di động. Nhưng là thiện cho quan sát Lý Văn Cường, nhưng vẫn là phát hiện một chút không thích hợp. Hắn phát hiện thiếu niên bảng các thiếu niên, có chút có thể là thật không biết muốn tới nơi này làm gì. Nhưng là có rất nhiều, tại bên ngoài lại là giả vờ như không biết, tiến bên trong về sau, trở nên có trật tự. Chí ít Lý Văn Cường quan sát được hiện tượng đến thuyết minh. Rất nhiều người, tâm cơ thâm trầm a, một đi vào nơi này, lập tức liền có thật nhiều người tặc mi thử nhãn nhìn khắp nơi. Sau đó yên lặng rời khỏi người nhóm, hướng người ít địa phương đi, thừa dịp người không chú ý thời điểm, lập tức liền vọt vào dãy núi bên trong một mình hành động. Cái gì tổ đội? Cái gì đã nói xong không lẫn nhau tổn thương? Lý Văn Cường cảm giác là giả. Còn có nhiều người hơn nói là lần đầu tiên đến. Không biết đến nơi này là muốn làm gì? Lý Văn Cường cảm giác cũng là nói nhảm. Chí ít, đại đa số người biểu hiện ra bộ dáng chính là ta được hất ra người khác. Tự mình hành động, có thể tự mình hành động. Vậy đã nói rõ một vấn đề. Đó chính là bọn họ trong lòng rõ ràng đến nơi này là làm cái gì, muốn tìm cái gì, đồng thời muốn che giấu tai mắt người. Rất có kinh nghiệm, không khỏi, Lý Văn Cường quay đầu nhìn về phía Cơ lão tử, chăm chú hỏi, người thật không biết đến nơi này muốn làm gì? Cơ lão tử ánh mắt có chút trốn tránh, ta không biết nha. Lý Văn Cường ôm cổ của hắn, kẹp lấy Cơ lão tử đầu chó đem hắn kéo đến không ai địa phương. Nói nhỏ, người hảo hảo nói với lão tử. Cơ lão tử đầu bị Lý Văn Cường kẹp ở hốc nách bên trong. Khom người ủy khuất nói. Văn Cường ta không biết nha. Lý Văn Cường tay trái khúc lấy hai ngón tay, hung hăng cho đầu hắn bên trên gõ cái bạo lật ba một tiếng. Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Cơ lão tử đau nước mắt rưng rưng, bắt đầu điên cuồng giãy giụa Lý Văn Cường, nhưng là Lý Văn Cường hốc nách khóa lại hắn đầu chó. Hắn lại giãy giụa không ra, vùng vẫy nửa ngày, Cơ lão tử ánh mắt lóe lên một vệt vẻ kinh ngạc. Quên một vấn đề, Lý Văn Cường là trúc cơ kỳ, chính mình là kim đan kỳ a, ta làm sao có thể bị hắn cầm chắc lấy? Ta làm sao có thể giãy giụa không ra đâu? Không thể nào là bởi vì ta bị hắn khóa lại nguyên nhân. Tại lực lượng trước mặt, cái khác đều là khoa chân múa tay. Không khỏi, Cơ lão tử có chút hoài nghi nhân sinh lên. Lý Văn Cường, thật là trúc cơ kỳ a. Vì cảm giác gì hắn lực lượng sẽ lớn như vậy? Chính mình ở trước mặt hắn lại có loại cảm giác bất lực, vô pháp hoàn thủ cảm giác. Lý Văn Cường lại liên tục gảy mấy cái đầu băng. Nói hay không? Nói hay không? Nói hay không? Ta không có. Ta không biết. Ngươi vì cái gì oan uổng ta a? Cơ lão tử ủy khuất hô to. Lý Văn Cường trầm giọng nói. Ngươi ở trước mặt ta giả ngu còn non lắm. Ta cuối cùng cho ngươi thêm một lần cơ hội. Ngươi nếu không nói, ta muốn lên khốc hình. Cái gì cực hình? Ngươi nói hay không? Ta không biết. Ta nói cái gì a? Lý Văn Cường cười lạnh một tiếng. Một cái tay kẹp lại Cơ lão tử đầu. Một cái tay khác bắt đầu giải dây lưng quần. Cơ lão tử nuốt nước miếng một cái. Có chút hoảng sợ hô. Ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi đừng làm loạn a. Có chuyện hào hào nói. Tiêu Vi mấy người đứng ở đằng xa, vốn là nghi hoặc Lý Văn Cường đem Cơ lão tử mang đi muốn làm gì. Lúc này trông thấy Lý Văn Cường giải dây lưng quần động tác, trở nên càng thêm nghi ngờ. Hắn, muốn làm thập A Van. Một lát sau, Lý Văn Cường cởi xuống dây lưng quần, vì phòng ngừa quần đến rơi xuống. Thế là khóa lại Tề Ái Văn cổ nửa ngồi xổm xuống. Tề Ái Văn lập tức cũng bị mang quỳ trên mặt đất, vểnh lên cái bờ mông nằm sấp chỗ ấy. Giờ khắc này, Tiêu Vi mấy người thậm chí theo bản năng nghĩ đến, Lý Văn Cường một giây sau có thể muốn chụp mấy bàn tay à. Nhưng là không có, Lý Văn Cường đem dây lưng quần lấy xuống, bắt đầu đem Tề Ái Văn hai cánh tay lưng tại phía sau chói chặt, tươi có người biết. Lý Văn Cường dây lưng quần là một cái pháp bảo, khổn tiên tỏa, Tề Ái Văn cảm giác được Lý Văn Cường trên thân cái kia cỗ vô pháp phản kháng lực lượng. Cảm thụ được hai tay của mình bị hắn chậm rãi buộc chung một chỗ. Hoảng sợ giãy giụa, không, ngươi đừng làm loạn a, ta nói cho ngươi. Văn Cường ca, ngươi làm gì a? Văn Cường ca, ngươi đây là làm khó a? Tiêu Vi ánh mắt lóe lên một vệt thần sắc cổ quái. Nghe Tề Ái Văn gào thét, thì thào một tiếng, cường nhân khóa nam, ân. Một lát sau, Tề Ái Văn bị Lý Văn Cường trói lại hai tay, sau đó bị Lý Văn Cường theo trên mặt đất. Lúc này, một mực yên lặng quan sát lão giả Lục Nguyệt Sinh không khỏi mặt đỏ lên. Quát lớn một tiếng, tiểu hài tử đều đừng nhìn. Đợi lát nữa có thể muốn phát sinh cay con mắt một màn. Đều không nên nhìn, nói, Lục Nguyệt Sinh nhất mã đương tiên quay lưng đi. Tiêu Vi ánh mắt lóe lên một vệt vẻ phức tạp, cũng chuyển quá khứ, Bạch Bào Tương trong mắt cũng hiện lên một vệt vẻ phức tạp. Xoay người qua đi, lúc này, Lý Văn Cường đầu gối ngập đầu tại cơ lão tử trên lưng. Một cái tay khác y nguyên khóa lại cổ của hắn, âm thanh lạnh lùng nói, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, nói hay là không, ta không biết à, ta không biết Văn Cường ca ngươi đang nói cái gì à. Ngao, không muốn, Văn Cường ca, có chuyện hào hào nói, không, ha ha ha ha, từ bỏ, ta đừng tới nữa. Xa xa ba người nghe thấy thanh âm này, sắc mặt phức tạp mà ngưng trọng, đã thấy Lý Văn Cường hai đầu ngón tay đâm tại Tề Ái Văn hốc nách bên trong, điên cuồng cào, nói hay không, ha ha ha, Văn Cường ca, ta sai rồi, ngươi đánh ta đi, ta nguyện ý dùng đau đớn đến hối đoái bây giờ ngứa, ta sai rồi Văn Cường ca. Lý Văn Cường cười lạnh một tiếng, giơ ngón trỏ lên, ngươi biết trong lịch sử có rất nhiều người là như thế này chết cười a. Nói, ngón trỏ chậm rãi tới gần Tề Ái Văn xương sườn. Tề Ái Văn nhìn xem cái kia dần dần tới gần ngón tay, hoảng sợ giãy giụa, không, không không, nơi đó không thể, không, không, Văn Cường ca, không, ha ha ha ha, a ha ha ha, không cần a Văn Cường ca. Không, gào thét thảm thiết, kinh thiên động địa giãy giụa. Lý Văn Cường cứ như vậy tại hắn xương sườn bên trên đâm, lại cào. Tề Ái Văn ngứa toàn thân đều nổi da gà lên, ánh mắt đều có chút ngốc trệ đứng lên. Một người, ngươi có thể tiếp nhận đau đớn, ngươi có thể nhịn thụ tra tấn, nhưng là ngươi khẳng định không thể chịu đựng được gãi ngứa ngứa. Lý Văn Cường gãi ngứa ngứa mới không phải thật đơn giản móc bàn chân. Hắn sẽ đi chui ngươi hốc nách, sẽ đi đâm ngươi xương sườn, sẽ đi đè lại ngươi hai cái đùi, đi móc ngươi đầu gối đóng cong, cũng sẽ mười ngón tay cùng chuyển động, từ ngươi hốc nách móc đến xương sườn, sau đó lại từ xương sườn móc đi lên. Tề Ái Văn nước mắt xoát xoát chảy xuống, cười không được, hắn muốn chết a. Điên cuồng giãy giụa, hai cái đùi điên cuồng trên mặt đất đạp, phanh phanh phanh, đất rung núi chuyển, âm thanh âm vang lên. Mặt đất bị hắn cái này kim đan kỳ lực lượng ngạnh sinh sinh nổ tung một cái hố, nhưng lại vô luận như thế nào cũng không tránh thoát được khổn tiên tỏa. Hắn muốn điên rồi, từ cuồng tiếu biến thành khóc. Tề Ái Văn thật bị ngứa khóc. toàn thân đều đang run rẩy lấy co quắp, nước mắt ào ào hướng xuống đến chảy xuôi. Đây không phải là người tra tấn. Ta nói, Văn Cường ta, ha ha ha, ta nói, ta thật nói a, ta van ngươi, cho ta một cái thổ lộ tình hình thực tế cơ hội đi. Văn Cường ta, ba ba, phụ thân, ba ba, ta nói, ta van ngươi nha, ta van ngươi, cho ta cái nói ra được cơ hội đi. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.